Nói một câu, bớt lo chuyện bao đồng đi, rồi quyết định muốn báo đáp thật là tốt. Tuy rằng tình hình trước mắt rất là quái lạ, nhưng cô chỉ có thể cầm lấy túi, đi vào nhà vệ sinh. Dựa theo bảng hướng dẫn, ở bên trong lúng túng một lúc lâu. Hơn 10 phút sau đó, Nhan Hiểu Thần rửa sạch tay, chậm rãi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trình Chí Viễn lập tức đứng lên, khẩn trương nhìn cô. Cô khẽ cười nói, tôi có thai rồi. Ánh mắt của Trình Chí Viễn cực kỳ quái lạ, luống cuống mở mịt, nôn nóng bi thương. Anh ta che giấu tâm trạng nhìn Nhan Hiểu Thần cười cười, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, thì thào nói, có thai rồi thì sao? Nhan Hiểu Thần ngồi vào phía đối diện anh ta, thần thiết hỏi, rốt cuộc anh bị sao vậy? Không có gì. Anh ta lấy mắt kiếng xuống, day day chán, dường như muốn thư giãn một ít việc công. Đúng không? Nhan Hiểu Thần không tin, rõ ràng trong điện thoại, anh ta đã nói là không phải chuyện công. Nếu không còn chuyện gì nữa? Làm sao tôi biết được? Trình Chí Viễn đeo mắt kính lên, khẽ cười nói. Em định làm gì? Trước tiên tôi sẽ nói cho Thẩm Hầu biết, sau đó sẽ đi đăng ký kết hôn với anh ấy. Trình Chí Viễn đan xen 10 ngón tay vào nhau, trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát. Em có thể khoan hãy nói với Thẩm Hầu được không? Vì sao? Coi như là tôi yêu cầu, được không? Thời gian sẽ không quá lâu, tôi chỉ cần nghĩ kỹ một chút. Anh ta nhíu mày trầm mặc. Nhan Hiểu Thần thật sự không đành lòng nhìn anh ta khó chịu như vậy. Được rồi, tôi sẽ không nói cho Thẩm Hầu biết. Chỉ là nói chậm vài ngày thôi mà. Rồi, tôi sẽ không nói cho Thẩm Hầu biết. Chỉ là nói chậm vài ngày thôi mà. Cũng không phải là chuyện vi phạm pháp luật hay chuyện xấu gì. Đồng ý với anh ta cũng chẳng sao. Cảm ơn em. Anh còn có gì để nói nữa không? Tôi đi làm việc nhé. Được rồi, em đi đi. Nhan Hiểu Thần đứng lên. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nào anh muốn nói thì gọi điện thoại cho tôi, lúc nào cũng được. Trình Chí Viễn gật đầu, Nhan Hiểu Thần mang tâm trạng đầy nghi hoặc rời khỏi phòng làm việc của anh ta. Tuy rằng đồng ý với Trình Chí Viễn là giữ bí mật, nhưng trong lòng có một bí mật, cử chỉ lời nói khẳng định sẽ khác với bình thường một chút. Khi ngồi xe buýt, Nhan Hiểu Thần sẽ theo bản năng bảo vệ cái bụng của mình, sợ bị người khác đè ép vào cô. Cô sẽ lên mạng tra cứu xem lúc mang thai những món ăn nào là... Khi ngồi xe buýt, Nhan Hiểu Thần sẽ theo bản năng bảo vệ cái bụng của mình, sợ bị người khác đè ép vào cô. Cô sẽ lên mạng tra cứu xem lúc mang thai những món ăn nào là kiêng kỵ, hay các loại rau quả nào không ăn được. Trước kia khi cô và Thẩm Hầu ở bên nhau thì rất là cao hứng, liền giống như mấy đứa trẻ điên điên khùng khùng, chân tay lùng tùng không kiêng cử gì. Bây giờ thì lại luôn cẩn thận dè chừng. Lúc Thẩm Hầu bế bổng cô lên, Nhan Hiểu Thần không giống như trước kia, vừa kêu hốt hoảng, vừa cười đánh hắn. Bây giờ, cô sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, lời nói mau lẹ, nghiêm giọng ra lệnh. Bỏ em xuống. Thẩm Hầu sợ đến mức lập tức bỏ cô xuống. Tiểu Tiểu, em sao vậy? Nhan Hiểu Thần khoát tay lên bụng, không nói tiếng nào. Thẩm Hầu buồn bực nói. Anh cảm thấy dạo sợ đến mức lập tức bỏ cô xuống. Tiểu Tiểu, em sao vậy? Nhan Hiểu Thần khoát tay lên bụng, không nói tiếng nào. Thẩm Hầu buồn bực nói. Anh cảm thấy dạo này em rất kỳ lạ. Đối với anh rất lạnh nhạt. Em lạnh nhạt với anh lúc nào? Nhan Hiểu Thần ngược lại, cảm thấy cô hoàn toàn dựa vào hắn. Trước kia, hắn chỉ là người yêu cô. Hiện tại, hắn lại là bà của đứa nhỏ đang ở trong bụng cô. Hôm nay, em không cho người ta ôm em. Đêm qua lại đẩy người ta ra. Dù sao thì em không giống như trước nữa. Có phải em không còn yêu anh như trước? Nghe Thẩm Hầu buồn bực kể tội, Nhan Hiểu Thần giờ khóc giờ cười. Đêm qua, hắn thừa dịp bà Nhan đi tắm thì bày trò, lập tức đẩy cô ngã trên giường. Cô sợ hắn không biết nặng nhẹ, đè lên bụng của cô, chỉ có thể hết sức đẩy hắn ra, làm cho hắn đứng qua. Hắn thừa dịp bà Nhàn đi tắm thì bày trò, lập tức đẩy cô ngã trên giường. Cô sợ hắn không biết nặng nhẹ, đè lên bụng của cô, chỉ có thể hết sức đẩy hắn ra, làm cho hắn đứng dậy bực bội cả buổi. Em yêu anh hơn lúc trước rất nhiều, có khác trước kia hay không? Sau này anh sẽ biết. Nhàn Hiểu Thần ôm bụng suy nghĩ, chắc là không giống nhau. Thẩm Hầu hỏi, khi nào chúng ta mới đi đăng ký kết hôn đây? Anh đã dò hỏi qua ý của mẹ em rồi. Dì nói em là người lớn rồi, dì mặc kệ, tùy ý của em. Nhưng như vậy coi như là đồng ý rồi. Chờ em chọn xong ngày, sẽ nói cho anh biết. Thẩm Hầu buồn bực, vuốt ve mặt của Nhan Hiểu Thần. Em nhanh lên có được không? Vì sao anh muốn em cưới nhanh như vậy? Em lại không có chút gì muốn lấy anh. Anh cảm thấy em không thương anh nữa. Được vuốt ve mặt của Nhan Hiểu Thần. Em nhanh lên có được không? Vì sao anh muốn em cưới nhanh như vậy? Em lại không có chút gì muốn lấy anh. Anh cảm thấy em không thương anh nữa. Được rồi mà, em sẽ cố gắng. Không phải chỉ hắn có sốt ruột đâu, cô cũng như vậy. Đợi cho đến lúc bụng nhờ lên mới đám cưới, không phải là càng xấu hổ hay sao? Nhàn Hiểu Thần gọi điện thoại hỏi Trình Chí Viễn, có thể nói cho Thẩm Hầu được chưa? Trình Chí Viễn lại xin thêm thời gian cho anh ta 2-3 ngày. Trình Chí Viễn lần nào cũng dùng đến chữ xin. Cô thật sự không có cách nào từ chối, chỉ có thể đồng ý đợi thêm vài ngày. Thẩm Hầu đối với thái độ do dự của cô càng ngày càng không hài lòng. Lúc đầu, hắn vừa bá đạo vừa cầu xin, vừa chơi xấu vừa giả bộ đáng thương. Nhưng 2 ngày nay, đột nhiên im lặng, thậm chí còn không thân mật với cô nữa. Lâu lâu hài lòng. Lúc đầu, hắn vừa bá đạo vừa cầu xin, vừa chơi xấu vừa giả bộ đáng thương. Nhưng 2 ngày nay, đột nhiên im lặng, thậm chí còn không thân mật với cô nữa. Lâu lâu lại đăm chiêu suy nghĩ nhìn cô. Trong ánh mắt tràn đầy nghiên cứu đánh giá, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô để thấy rõ nội tâm. Nhàn Hiểu Thần không sợ Thẩm Hầu bá đạo giận dữ, nhưng lại có chút sợ hắn bình tĩnh xa cách. Thẩm Hầu chắc chắn là phát hiện cô có chuyện gạt hắn, lại không rõ cô vì cái gì mà muốn làm như vậy. Hắn cảm thấy bị xúc phạm. Nhàn Hiểu Thần đi tìm Trình Chí Viễn, tính toán cùng anh ta nói chuyện kỹ càng một chút. Anh ta tất yếu phải cho cô một lời giải thích rõ ràng tại sao anh ta muốn làm như vậy. Nếu không, cô sẽ lập tức đi nói hết với Thẩm Hầu. Trình Chí Viễn không có ở văn phòng. Thư ký riêng của anh ta là Tân Lị, xem như là người Trình giải thích rõ ràng tại sao anh ta muốn làm như vậy. Nếu không, cô sẽ lập tức đi nói hết với Thẩm Hầu. Trình Chí Viễn không có ở văn phòng. Thư ký riêng của anh ta là Tân Lị, xem như là người quen cũ. Trước kia lúc còn học ở trường đại học, mỗi tuần đến đây phỏng vấn đều là do cô ta đón tiếp cô. Sau khi vào công ty làm việc, tuy rằng cả hai người đều không nhắc đến chuyện cũ, làm như bộ đồng nghiệp mới quen biết, nhưng có nhiều việc nhỏ nhặt, Nhan Hiểu Thần cảm thấy Tân Lị rất hiếu cố mình. Cô cũng rất biết cảm ơn cô ta. Xung quanh không có đồng nghiệp nào khác, Tân Lị cũng tự nhiên được vài phần, cười nói với Nhan Hiểu Thần. Trình Tổng vừa mới ra ngoài, trước khi đi anh ấy có nói, xế chiều nay phải xử lý một chút chuyện riêng, không có chuyện gì quan trọng thì không nên quấy rầy. Cô muốn tìm anh ấy, cứ gọi điện thoại trực tiếp. Không cần đâu, Trình rất vui vẻ nhận điện thoại của cô. Nhan Hiểu Thần lập tức đỏ mặt, cô vội nói. Chị hiểu lầm rồi, tôi đã có bạn trai. Tân Lị bình thường là người rất cẩn trọng, không nghĩ đến nhất thời không để ý đùa vui đến chuyện riêng tư của cấp trên. Cô ta khẩn trương nói. Thật xin lỗi, tôi không biết. Tôi thấy Trình Tổng như vậy cho nên là... Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô xem như vừa rồi tôi bị mê sảng, đừng bao giờ để trong lòng. Cô ta đang sắp xếp lại giấy tờ, vô cùng khẩn trương, để một trang giấy rơi xuống. Không sao cả, không sao cả. Nhàn Hiểu Thần giúp cô nhặt lên, là lịch làm việc của Trình Chí Viễn. Trong lúc vô tình tầm mắt liếc qua, một cái tên và một hàng chữ lọt vào mắt của cô. Thứ sáu, 2 giờ chiều, Hồ Nguyệt Trân, tiệm cà phê Kim Nguyệt. Thứ sáu, không phải là hôm nay tại sao Trình Chí Viễn lại muốn gặp mẹ của Thẩm Hầu? Mấy ngày nay anh ta kỳ lạ như vậy, không phải là có quan hệ gì đó với mẹ của Thẩm Hầu chứ? Hay là bởi vì cô, mẹ của Thẩm Hầu đã uy hiếp Trình Chí Viễn cái gì? Nghĩ đến đây, Nhan Hiểu Thần không ngồi yên được nữa. Cô cầm lấy túi sách, quyết muốn đi tìm xem thế nào. Cô thuê xe chạy đến tiệm cà phê Kim Duyệt. Hoàn cảnh rất tốt, nhưng ở đây là ngoại ô của thành phố. Không thể không nói bọn họ muốn có một chỗ tuyệt đối yên tĩnh riêng tư. Cho dù là Trình Chí Viễn hay là bà Thẩm chọn nơi này thì cũng cho thấy bọn họ không muốn người khác chú ý. Nhan Hiểu Thần gọi một tách cà phê, giả bộ như khách hàng của quán uống vài ngụm, rồi làm như đi tìm nhà vệ sinh. Bắt đầu vừa đi tìm vừa ngó xung quanh. Tại một góc ít người phía sâu trong quán, cô nhìn thấy Trình Chí Viễn và mẹ của Thẩm Hầu. Bức tường bàn của Trình Chí Viễn, tuy rằng không thể nhìn thấy bọn họ, nhưng chỉ cần chú ý lắng nghe, có thể sẽ nghe được toàn bộ họ nói chuyện. Giọng nói của mẹ Thẩm Hầu. Rốt cuộc là cậu muốn gì? Trình Chí Viễn. Tôi muốn biết nguyên nhân thật sự khiến bà phản đối Thẩm Hầu và Nhan Hiểu Thần yêu nhau. Tôi nói rồi, là không môn đăng hộ đối. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đầy đủ hay sao? Đúng là rất đầy đủ, nhưng đầy đủ đến mức từng bước một ép buộc. Không tiếc hủy đi sự nghiệp của con trai để chia rẽ bọn họ. Tôi thấy có hơi khác thường. Bà không phải là loại phụ nữ thiếu suy nghĩ. Xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng để có được một thị trường kinh doanh, chàng phục to lớn như vậy. Nếu bà không muốn bọn họ yêu nhau, hẳn là có rất nhiều cách chia rẽ. Nhưng thủ đoạn hiện tại có vẻ quá kịch liệt, cũng quá hấp tấp. Bà Thẩm ca. Giọng nói của bà Thẩm lập tức căng thẳng, phẫn nộ chất vấn. Cậu, dám điều tra nhà chúng tôi? Trình Chí Viễn không nói tiếng nào, cho thấy là tôi dám đấy. Bà Thẩm lời mạnh, nhưng trong lòng đã mềm yếu hỏi. Cậu đã điều tra được gì? Hiểu Thần và Thẩm Hầu là học sinh thi đại học cùng một khóa. Tới đây, Trình Chí Viễn không nói thêm gì nữa. Mẹ của Thẩm Hầu cũng không hỏi lại. Giữa bọn họ thật hiểu ý nhau. Dường như biết được nội dung phía sau là gì. Nhưng Nhan Hiểu Thần lại không biết. Cô lo lắng muốn biết, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Hiểu Thần và Thẩm Hầu là học sinh thi đại học cùng một khóa. Là lời nói vô cùng bình thường. Bọn họ học chung một trường đại học, là bạn học học cùng một khóa. Làm sao không phải là thi đại học chung một khóa? Nhan Hiểu Thần cảm thấy chính mình thực sự đã biết gì cả. Tất cả vẫn còn kịp. Nhưng cô không cử động được. Cô gắt gao cầm ly cà phê, thân thể hơi run rẩy. Không gian yên ắng rất lâu sau đó. Bà Thẩm nói. Cậu muốn thế nào? Bà ta giống như đột nhiên biến thành người khác. Trong giọng nói không còn vênh váo tự đắc nữa, mà lại yếu đuối không có chút sức lực. Không phản đối Hiểu Thần và Thẩm Hầu yêu nhau nữa. Cậu nói cái gì? Bà Thẩm vừa nhỏ giọng vừa gắt gỏng. Tôi nói không phản đối cho bọn họ nữa. Làm cho bọn họ thật hạnh phúc. Thật tâm phúc chúc phúc cho bọn họ. Cậu điên rồi sao? Thẩm Hầu làm sao có thể cùng Nhan Hiểu Thần yêu nhau? Tuy rằng hoàn toàn không phải là lỗi của Thẩm Hầu. Nhưng mà... Giọng nói của bà Thẩm nghẹn ngào. Chắc là rốt cuộc nhịn không được, òa khóc lên. Người kiên nức nở nói. Thẩm Hầu từ nhỏ đến lớn học tập rất tốt. Chúng tôi đều kỳ vọng rất lớn ở nó. Cấp 3 đột nhiên lại mê chơi game. Thì đại học không được tốt như chúng tôi mong muốn. Tôi thì lại. Tôi chính là không được đi học. Bị bên nội của Thẩm Hầu lời ong tiếng ve đã nửa đời người. Không muốn cho nó lại bị bên đó xem thường. Nên dùng chút tiền, nhờ bạn bè trong sở giáo dục hỗ trợ tìm cách. Thẩm Hầu được nhận vào một trường đại học tốt. Nhan Hiểu Thần cho bị rớt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có phiền toái. Vì đã xem xét qua hồ sơ, người nhà đó không có quyền không thế. Bà làm thợ mộc, mẹ làm tóc thuê cho người ta. Gia đình như vậy, có thể học được đại học là tốt lắm rồi. Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nhưng không ngờ,

mà còn phải lắng nghe những lời họ chưa bao giờ nói ra. Trích câu nói của Kali Gibran: cũng không cần sắp xếp kế hoạch, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của người khác, làm tốt những chuyện nên làm. Tất cả mọi việc, Trình Chí Viễn đều sắp xếp ổn thỏa. Mỗi một sự kiện đều có vẻ rất nhẹ nhàng, làm một lần là xong, khiến cho Nhàn Hiểu Thần không có cơ hội nghi ngờ đến quyết định kết hôn của bọn họ. Đi mua quần áo, cửa hàng dựa theo số đo của cô. Trước hết đã chuẩn bị 3 bộ. Cô chỉ cần mặc thử một chút, chọn ra một cái là xong. Đi chụp ảnh, thợ chụp ảnh chuyên nghiệp chọn cho họ mấy bộ khung ảnh cảnh giá để tiết kiệm thời gian. Từ đi vào đến đi ra, tổng cộng có 10 phút. Cha mẹ hai bên gặp mặt, Nhàn Hiểu Thần kêu được mấy tiếng bác trai bác gái, sau đó không có cơ hội mở miệng. Bà của Trình Chí Viễn là người nhiệt tình hay nói, mẹ của anh ta là phụ nữ dịu dàng dễ chịu. Cả hai dùng tiếng địa phương nói chuyện với mẹ Trình Chí Viễn giống như đang đi tản bộ, dẫn theo Nhàn Hiểu Thần và cục dân chính. Anh ta nộp tư liệu, điền đơn, đồng thời đưa di động của anh ta cho Nhàn Hiểu Thần, bảo cô giúp anh ta trả lời một số tin nhắn liên quan đến công việc làm ăn. Nhàn Hiểu Thần tâm trạng khẩn trương, lập tức bị công việc cuốn lấy. Đang làm thì anh ta cắt ngang, bảo cô ký tên, chờ cô giải quyết xong các tin nhắn, bọn họ mới rời khỏi. Đến công ty làm việc, cô hoàn toàn không phản ứng kịp là bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi. Cho đến lúc trời tối sẫm mới về nhà, Trình Chí Viễn đổi cách xưng hô, gọi mẹ cô là mẹ. Bà Nhan đưa bao lì xì cho anh ta, thì Nhan Hiểu Thần mới ý thức được bọn họ trên pháp luật đã là vợ chồng. Tuy rằng thời gian rất eo hẹp, nhưng nhờ Trình Chí Viễn sắp xếp, tất cả đều suôn sẻ thuận lợi, không làm cho người ta cảm thấy khẩn trương hay... bối rối một chút nào. Cuối cùng, thông qua cha mẹ hai bên thương lượng, Trình Chí Viễn quyết định hôn lễ sẽ không tổ chức ở Thượng Hải, mà sẽ được cử hành tại một khách sạn 5 sao thuộc vùng ngoại ô. Ăn ở, tiệc rượu, nghỉ dưỡng, toàn bộ đều được giải quyết. Bên trong phòng nghỉ của khách sạn, Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy mặc áo dầu phụ, đang đứng trước gương ngắm nghía. Lưu Hân Huy nói: thật không ngờ, Hiểu Thần là người có hôn lễ tuyệt nhất phòng chúng ta. Ngụy Đồng cười: đúng đó, mình còn nghĩ là cậu. Cậu nói xem, Thẩm Hầu. Hân Huy. Ngụy Đồng đặt ngón tay lên miệng, xa ý bảo im lặng, nhắc nhở Hân Huy đây là đề tài cấm bàn tán. Lưu Hân Huy nhỏ giọng nói: không có ai, mình nói nhỏ mà. Hân Huy. Ngụy Đồng đặt ngón tay lên miệng, xa ý bảo im lặng, nhắc nhở Hân Huy đây là đề tài cấm bàn tán. Lưu Hân Huy nhỏ giọng nói: không có ai, mình nói nhỏ mà. Nhưng cô không nhắc đến cái tên kia nữa. Hiểu Thần, có mời các bạn học khác không? Chỉ có phòng ký túc xá của chúng ta thôi. Thiến Thiến đâu? Sao không thấy cậu ấy? Sau khi tốt nghiệp, quan hệ của tụi mình ngày càng bất hòa. Lúc đầu mình gửi tin nhắn cho cậu ấy để có hồi âm, sau này thì chẳng có cái nào. Hình như công việc của cậu ấy không được thuận lợi lắm. Cậu biết mà, cậu ấy là loại người không chịu thua kém bạn bè. Trong sĩ diện, công việc không như ý, đương nhiên là không muốn liên lạc với ai rồi. Lưu Hân Huy kinh ngạc. Sao vậy? Không phải cậu ấy đang làm ở MG à? Hình như MG thử việc không được nên cho bị, đương nhiên là không muốn liên lạc với ai rồi. Lưu Hân Huy kinh ngạc. Sao vậy? Không phải cậu ấy đang làm ở MG à? Hình như MG thử việc không được nên cho bị nghỉ. Với năng lực của cậu ấy, tìm được công việc thứ hai cũng rất tốt. Nhưng kỳ lạ là thử việc cũng không xong, lại bị cho thôi việc. Hai công việc đều như vậy, sở yếu lý lịch dĩ nhiên cũng không tốt. Về sau tìm việc gì cũng không như ý. Cụ thể tình hình mình không rõ lắm, cậu ấy có liên hệ với ai đâu. Chuyện mình nghe được đều là tin bên lề. Cậu ấy sẽ tham dự hôn lễ của Hiểu Thần chứ? Mình không biết, mình có gửi email vào blog, nói cho cậu ấy biết Hiểu Thần chỉ mời phòng chúng ta. Còn nói cậu ấy đã đồng ý đi rồi, hy vọng cậu ấy cũng có thể đến. nhân tiện họp mặt phòng ký túc xá luôn, nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời. Mời phòng chúng ta, còn nói cậu ấy đã đồng ý đi rồi, hy vọng cậu ấy cũng có thể đến. Nhân tiện họp mặt phòng ký túc xá luôn, nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời. Lưu Hân Huy thở dài. Thật không biết là cậu ấy khó nghĩ cái gì. Nói thề thảm, hiểu thần cả học vị cũng chẳng có, không phải thảm hơn hay sao? Nếu nói đường xa, mình từ dưới quê xa xôi cũng đến được đây rồi. Cậu ấy ở Thượng Hải, ngồi tàu cao tốc hơn một giờ là đến, lại còn muốn vắng mặt. Được rồi, đi thôi, đi xem cô dâu xinh đẹp của chúng ta nào. Đẩy cửa phòng sang trọng đi vào, Lưu Hân Huy và Ngụy Đồng nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đã mặc áo cưới, đang ngồi trên sofa của phòng khách. Không giống như các cô dâu khác, luôn luôn trang điểm đậm. Cô trang điểm nhẹ nhàng, đeo trang sức nhã nhặn, khuôn mặt sáng ngời, áo cưới trắng tinh làm nền. Hiểu Thần, sao cậu lại ngồi đây một mình? Nhan Hiểu Thần phục hồi tâm trạng cười nói. Mẹ mình vừa đi xuống, bọn họ đều ở bên ngoài. Trình Chí Viễn muốn mình nghỉ ngơi, khi nào đến giờ thì sẽ đến gọi mình. Ngụy Đồng lo lắng nhìn cô, trong lòng có lời nói ẩn ý. Hôm nay cậu có vui không? Lưu Hân Huy hâm mộ mân mê áo cưới, nghiến răng nghiến lợi nói. Là áo cưới của Vera Wang, nếu cậu ấy dám nói không vui, phụ nữ cả thế giới sẽ bóp chết cậu ấy. Ngụy Đồng đùa cợt, vỗ vào mông Lưu Hân Huy một cái. Trời ạ, sao cậu lại trở trẽn như vậy? Thật là xấu hổ khi làm bạn với cậu. Nhan Hiểu Thần hỏi. Áo cưới này quý lắm à? Lưu Hân Huy mắt trợn trắng. Thưa chị kết hôn mà chẳng sao để tâm. Chị biết không, dựa vào công việc của em hiện giờ, muốn mặc kiểu áo cưới, hôn lễ phô trương thể hiện địa vị của người đàn ông. Trình Chí Viễn là loại người gì mà không thể có nổi một chiếc áo cưới đáng giá. Hôm nay, cậu càng cao quý thì càng giữ thể diện cho anh ta. Nhan Hiểu Thần bình thường trở lại, nói với Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy. Các cậu có đói không? Trong phòng bếp có sẵn thức ăn đấy, tự vào lấy ăn nhé. Lưu Hân Huy và Ngụy Đồng đi vào phòng bếp, nhìn thấy các loại món ăn từ Trung Quốc đến Tây Âu, rực rỡ đầy màu sắc hương vị. Lập tức wow một tiếng, lấy một đống thức ăn, chạy lại ghế sofa, cùng Nhan Hiểu Thần vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Gần 12 giờ trưa thì Trình Chí Viễn đến tìm Nhan Hiểu Thần. Anh ta gõ cửa, đi đến, mỉm cười chào hỏi với Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy. Vươn tay nói với Nhan Hiểu Thần. Khách khứa đã đến đầy đủ rồi, chúng ta đi xuống nào. Nhan Hiểu Thần nắm tay của anh ta đứng lên. Trình Chí Viễn thân hình cao ráo, mặc bộ âu phục kiểu ba nút cổ điển màu đen, tác phong nhanh nhẹn, nhỏ nhã thanh lịch. Nhan Hiểu Thần mặc váy cưới cao quý, hai tay có ren bồng bềnh, kiểu tóc đơn giản hơi gợn sóng, đen mượt chảy dài xuống chiếc cổ thon gầy, có vài phần giống với Audi Hepburn, thành tú, có phần vài phần của thiếu nữ phương Đông diễm lệ, tạo nên nét thu hút hài hòa đặc trưng. Lưu Hân Huy khen ngợi nói, người xưa nói một cặp trời sinh, hẳn là nói hai người, nhưng mà... Cô cố tình chen vào giữa Nhan Hiểu Thần và Trình Chí Viễn, tỏ vẻ rất có kinh nghiệm làm người nhà của cô dâu, cười híp mắt nhìn Trình Chí Viễn nói. Anh gian xảo lắm nha, tổ chức hôn lễ kiểu Tây để ngụy trang, hòng bỏ qua mấy tục lệ trêu chọc cô dâu chú rể. Bên nhà gái như bọn tôi còn mặt mũi nào nữa? Trình Chí Viễn cười cười, lấy ra hai bà đời mệt có mỗi lần này. Lưu Hân Huy hứng chí phấn khởi, không có ý định bỏ qua. Ngụy Đồng cũng nói. Mấy người chị họ của tôi đều nói, thời điểm cử hành hôn lễ là cảm thấy mệt mỏi và ầm ĩ nhất. Nhưng nếu qua rồi, đều trở thành những kỷ niệm đẹp. Trình Chí Viễn nghĩ còn muốn nhờ các cô chăm sóc Nhan Hiểu Thần, không thể để cho các cô không biết gì mà gây chuyện. Hiểu Thần không thể quá mệt mỏi, bác sĩ dặn dò cô ấy phải nghỉ ngơi nhiều, rượu hay thuốc là điều không được đụng vào. Uống chút rượu nho chắc không có gì đâu, chúng tôi lâu lắm mới có dịp gặp nhau. Nhan Hiểu Thần nói, mình có thai. Chuyện này không thể giấu được, cô cũng không có ý định giấu giếm, tùy ý nói ra cho hai cô bạn thân biết.

Kiều Vũ đè nén giọng, căm tức nói. Trình Chí Viễn, anh đang chơi trò gì thế? Sao tôi chẳng biết gì cả? Cô ấy rốt cuộc là thế nào? May mắn, Lục Lệ lần sau, làm ơn gọi cô ấy là cô Trình. Lục Lệ Thành từ từ phun ra một hơi thuốc, nói với Kiều Vũ. Làm bạn bè, chỉ cần biết anh Trình rất thích cô Trình, vậy là đủ rồi. Cơn giận của Kiều Vũ nhạt đi phần nào, anh ta cầm ly rượu lên nốc cạn. Nhan Hiểu Thần nằm ở trên giường, nhưng vẫn không ngủ được. Cô không hiểu Thẩm Hầu muốn gì. Chẳng lẽ lại giống như lời của Lưu Hân Huy nói, chính là muốn cô và Trình Chí Viễn mất mặt. Còn chuyện hắn và Ngô Thiến Thiến thì sao? Chỉ là diễn trò, hay thật sự là đang quen nhau? Nhan Hiểu Thần tự nói với chính mình, mặc kệ là thế nào, cũng chẳng liên quan đến cô. Nhưng những hình ảnh lúc sáng như cái màn ảnh tivi, từng cảnh cứ tái hiện trong đầu, không xua đi được. Nhan Hiểu Thần nghe được tiếng đóng cửa, biết được Trình Chí Viễn đã trở lại. Căn phòng sang trọng này. Một lát sau, Trình Chí Viễn gõ cửa phòng cô giả bộ ngủ không trả lời. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, cô nghe được tủ quần áo có tiếng sột soạt. Chắc là anh ta đang lấy quần áo. Vì để cho bà mẹ không nghi ngờ, đồ đạc cá nhân của anh ta đều đặt ở trong phòng ngủ chính. Anh ta thay xong quần áo, đóng cửa tủ lại, nhưng chưa chịu rời khỏi, mà đến ngồi trên ghế sofa. Trong bóng đêm, anh ta có vẻ như rất mệt mỏi, ngồi không nhúc nhích. Nhan Hiểu Thần không dám cử động. Cô thật sự không biết anh ta muốn gì, chỉ dám mở to mắt lặng lẽ quan sát. Cô không thấy rõ khuôn mặt của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy một dáng người tối đen, giống như một bức tượng, tĩnh lặng ngồi đó. Nhưng không nhìn rõ khuôn mặt, khiến cho Nhan Hiểu Thần càng cảm giác được những xúc cảm mãnh liệt của lòng bi thương, niềm khát vọng, sức chịu đựng, không ngừng có ý cười, chăm sóc chu đáo, thư thái nhẹ nhàng, tự tin thong dong, giống như có thể nắm giữ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại trong bóng đêm lại toát ra một vẻ bi thương bất lực đến vậy. Thân thể anh ta giống như biến thành một chiến trường. Hy vọng và tuyệt vọng đồng thời ở hai thái cực đối lập đang siết chặt vặn xoắn lại với nhau. Nhan Hiểu Thần cố gắng nín thở, không dám phát ra tiếng động nào. Cô ý thức được đây mới thực sự là Trình Chí Viễn. Anh ta tuyệt đối sẽ không để người khác thấy một Trình Chí Viễn như thế. Tuy rằng vào lúc này cô rất muốn chính mình có thể nói chút gì đó với anh ta, giống như hy vọng và tuyệt vọng của cô đang đấu tranh dãy giụa trên chiếc giường. Sẽ cho anh ta một lời hóa giải, giúp anh an tĩnh tâm tư. Nhưng cô biết, giờ đây Trình Chí Viễn chỉ chấp nhận bóng đêm làm bạn. Nhan Hiểu Thần rốt đang phải chiến đấu trong đau khổ. Có phải đây là nguyên nhân anh ta nguyện lòng giúp đỡ cô? Không ai là không thương xót chính mình. Rốt cuộc, anh ta hy vọng cái gì? Tuyệt vọng điều gì? Nên anh ta giúp đỡ cô có lối thoát, thì ai sẽ giúp anh ta đây? Thật lâu sau, Trình Chí Viễn nhẹ nhàng thở ra. Anh ta đứng lên, nhìn vào bóng dáng đang im lặng ngủ trên giường. Thì thào nói. Hiểu Thần, chúc em ngủ ngon. Anh ta rón rén đi ra cửa, liền giống như vừa rồi. Anh ta ngồi lâu trong bóng tối, chỉ để nói chúc ngủ ngon. Cho đến khi cửa đóng chặt đã lâu, Nhan Hiểu Thần mới thấp giọng nói. Chúc anh ngủ ngon. Nhan Hiểu Thần tỉnh ngủ thì đã sắp 12 giờ trưa. Cô nhìn rõ thời gian trên đồng hồ, buồn bực gõ vào đầu mình hai cái, nhanh chóng đứng dậy. Trình Chí Viễn đang ngồi trước quế. Nhan Hiểu Thần nghe được giọng nói của anh ta, cử động lập tức dừng lại, giọng nói bình tĩnh vui vẻ như vậy. Cùng với bóng dáng đêm qua, quả thật chẳng có chút quan hệ. Thân hình của cô dừng lại một thoáng, rồi khôi phục như bình thường. Cô cầm một ly nước đi vào phòng bếp, ảo não nói. Đã 12 giờ rồi, em vốn định tiễn Hân Huy và Ngụy Đồng, không biết là còn kịp không nữa. Em không cần lo, bọn họ đều về nhà cả rồi. Nhan Hiểu Thần ngồi xuống ghế sofa. Anh lại không nói với em. Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy sẽ không so đo tính toán những chuyện đó đâu. Anh đưa hai người bọn họ xuống lầu. Theo quan hệ trên pháp luật, anh có thể đại diện cho em. Trình Chí Viễn lấy một cốc sữa nóng, đưa cho Nhàn Hiểu Thần. Bữa trưa em muốn ăn gì? Bà mẹ muốn ăn gì? Mọi người đều đi rồi, mẹ em cũng bị. Bà của Trình Chí Viễn cơ trí ổn trọng, mẹ anh ta dịu dàng thiện lương. Để mẹ đi với bọn họ, hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa, mẹ của Trình Chí Viễn là Phật tử trung thành. Bà Nhàn có thể rất thích nghe bà nói chuyện. Nhàn Hiểu Thần đối với Phật tổ giáo lý mù tịt. Từ góc độ này mà nói, tín ngưỡng giống như liều thuốc tinh thần. Nếu Phật tổ có thể thay thế mạt trượt, thuốc lá hay rượu, cô vui mừng còn không hết. Nhàn Hiểu Thần vừa uống sữa, vừa nhìn Trình Chí Viễn đến ngẩn người. Trình Chí Viễn cảm thấy mình bị nhìn một cách kỳ lạ. Từ trên xuống dưới, ngó qua bản thân một chút. Anh cười hỏi. Hình như anh không cài sai cái nút nào cả. Có vấn đề gì sao? Anh nói xem, có phải kiếp trước anh thiếu nợ em không? Nếu không, rõ ràng anh và em là hai người xa lạ. Anh lại đối tốt với em như vậy. Chẳng những đối tốt với em như vậy. Trình Chí Viễn cười cười, thản nhiên nói. Có lẽ anh thiếu em thật. Nhàn Hiểu Thần làm cái mặt hề, nói ra mấy lời tưởng như nói đùa, nhưng thực tế có thâm ý. Tuy rằng hôn nhân của chúng ta chỉ là hình thức, nhưng em sẽ cố gắng đối xử tốt với anh, hiếu thuận với bà mẹ của anh. Nếu, em chỉ nói là nếu anh gặp vấn đề gì phiền lòng, em sẽ tận lực hết 100% cố gắng giúp anh. Năng lực của em có hạn, có lẽ không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra cũng có thể lắng nghe anh nói, cùng anh tán gẫu. Trình Chí Viễn nhìn chằm chằm Nhàn Hiểu Kỳ, ý cười trên môi có chút đồng cứng, mặt nạ nhã nho nhã hoàn mỹ như có vết sách, liền giống như có cái gì đó tránh khỏi sự che giấu, phà kén mà ra. Nhàn Hiểu Thần có chút chột dạ, sợ anh ta phát hiện đêm qua cô lén nhìn, vội run, nháo nhào một phen. Em thật sự sẽ rất vui vẻ ly hôn với anh. Ha ha, chúng ta không chắc có một hôn lễ vui vẻ, nhưng nhất định sẽ có một cuộc ly hôn vui vẻ. Mặt nạ của Trình Chí Viễn khôi phục, anh ta cười nói. Mặc kệ em nghĩ gì, dù sao anh thật hài lòng với hôn lễ của chúng ta. Anh rất vui. Nhàn Hiểu Thần nhún vai, không đưa ra bình luận. Nếu đêm qua cô không nhìn thấy anh ta, không chắc có hiểu được những lời nói vừa rồi hay không. Nhưng bây giờ, Nhàn Hiểu Thần đã biết anh ta có một con người khác, một bộ mặt khác. Bọn họ thật sự rất giỏi tự lừa gạt bản thân. Đối với một vài người mà nói, sinh mệnh như vườn hoa đầy màu sắc, tất cả đều rất đẹp. Hoa nở khoe sắc hay sinh trưởng là chuyện vô cùng hiển nhiên. Nhưng đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh giống như một người bước đi trong đêm tối. Con đường tinh thần sẽ mãi thắp sáng. Có lẽ ở cuối đoạn đường đó sẽ có một người chờ đón cho họ. Trình Chí Viễn đưa menu đến trước mặt Nhàn Hiểu Thần. Em muốn ăn gì? Nhàn Hiểu Thần đẩy menu lại cho anh ta. Anh chọn đi, em không kén ăn, cái gì cũng thích. Trình Chí Viễn cầm điện thoại lên, vừa lật xem menu, vừa chọn vài món cho bữa trưa. Đặt điện thoại xuống, Trình Chí Viễn nói. Chúng ta có một tuần được nghỉ trong thời gian kết hôn. Em có muốn đi đâu chơi không? Nhàn Hiểu Thần lắc đầu. Không có, còn anh? Anh muốn đi lên núi nghỉ dưỡng vài ngày. Cũng chẳng có gì giải trí. Chắc em sẽ cảm thấy chán. Nhàn Hiểu Thần nói. Mang theo một cuốn thơ đường làm tài liệu hướng dẫn du lịch. Chỉ cần sức khỏe tốt, leo núi một chút sẽ không nhàm chán. Muôn khe cây dập vào suối chảy nguồn xa xăm về. Mấy cái này đối với em chẳng có vấn đề gì. Cùng lắm thì gặp thời lên đỉnh nào chê. Nhìn quanh núi nhỏ bốn bể nhấp nhô. Vậy anh cứ đi một mình. Em sẽ đi tìm một cái cần câu mà buông cần tựa gió bay. Trình Chí Viễn bị chọc cười ha ha. Lần đầu tiên biết được thì ra thơ đường dạy cho người ta cách đi du lịch núi. Khóe môi của Nhàn Hiểu Thần mỉm cười, chậm rãi mở miệng, tính tình trầm mặc thường ngày biến đâu mất tăm, chỉ có cực kỳ hoạt bát nói. Từ ngữ trong thơ cổ không chỉ hướng dẫn du lịch, mà còn hướng dẫn cách ăn uống nữa. Đêm mưa cắt hẹ mùa xuân, trong cơm mới thổi có thêm kê vàng. Trường Giang cuồn cuộn ôm cá đẹp, trúc tốt triền non biết măng tươi. Núi ấm mất mài vì héo úa, sông sạch chỉ có cua sinh thời. Hòa đảo nước chảy thấy Tô Đông pha. Bây giờ tùy tiện lên Weibo đánh vài chữ, không cẩn thận sẽ bị lưu danh sử sách. Trình Chí Viễn không khỏi suy nghĩ, nếu ba của Nhan Hiểu Thần không gặp chuyện, cô bây giờ sẽ vui vẻ thoải mái hưởng thụ tuổi thanh xuân, không phải tuân theo khuôn phép cũ, cẩn thận đề phòng ứng phó với cuộc sống. Nhan Hiểu Thần thấy Trình Chí Viễn vẫn không lên tiếng, cười nói, có phải em phiền quá không? Anh muốn đi núi, thì đi thôi, em không có ý kiến. Trình Chí Viễn nói, cứ quyết định vậy đi. Kiều Vũ ở núi Nhạn Đãng có một ngôi biệt thự, chúng ta đến đó ở vài ngày. Nhan Hiểu Thần và Trình Chí Viễn quyết định đi trên núi chơi 5 ngày, sau đó sẽ trở về Thượng Hải. Trong 5 ngày này, cuộc sống của bọn họ thật sự tĩnh lặng bình thản. Mỗi buổi sáng, ai thức dậy trước sẽ làm một ít điểm tâm, đến khi những người khác ngủ dậy thật sự tĩnh lặng bình thản. Mỗi buổi sáng, ai thức dậy trước sẽ làm một ít điểm tâm. Đến khi những người khác ngủ dậy, hai người đã ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút, lưng mang hành lý liền đi leo núi. Cảm giác phương hướng của Nhan Hiểu Thần không tốt. Vừa ra khỏi cửa, đông tây nam bắc lập tức không phân biệt được. Trình Chí Viễn phụ trách xem bản đồ, quyết định con đường phải đi. Hai người đi dọc theo con đường mòn mà người đi trước đã sửa sang lại. Không nhanh cũng không chậm, không nhất định phải đến một nơi nào đó. Cũng không nhất định phải ngắm một cảnh đào đó. Hết thảy đều là tùy ý ngao du, chỉ tiếp nhận những gì ở trước mắt. Có đôi khi còn gặp được cảnh đẹp, trên đường đi đột nhiên xuất hiện một thác nước, rồi những chú chim núi không biết tên, hay là bắt gặp mùa đỗ quyên nở hoa. Trên vách núi lâu lâu lại hiện ra một mảng lớn đỗ quyên đang khoe sắc. Trên đường đi đột nhiên xuất hiện một thác nước, rồi những chú chim núi không biết tên. Hay là bắt gặp mùa đỗ quyên nở hoa. Trên vách núi lâu lâu lại hiện ra một mảng lớn đỗ quyên đang khoe sắc. Có đôi khi vừa đi qua một con đường nhỏ quanh co, lại đụng phải một con đường quanh co khác. Nhưng đối với dân thành thị mà nói, không khí ở ngọn núi này đã tuyệt đẹp lắm rồi. Trên núi có không ít những tiệm ăn mỹ thực khá tốt. Trình Chí Viễn và Nhan Hiểu Thần cũng nếm qua vài món. Nhưng phần lớn thời gian, bọn họ đều tự nấu tự cấp. Nhan Hiểu Thần là cô bé nghèo khổ từ nhỏ, công việc nhà làm được rất tốt. Tất cả các món ăn gia đình của miền Nam, cô đều biết làm. Tuy rằng tài nấu nướng không được giỏi cho lắm, nhưng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của các nguyên liệu tươi ngon trên núi. Măng đào sáng sớm, sau dưa đặc sản của Kiều Vũ, cá tươi càng không cần bàn. Tuy rằng tài nấu nướng không được giỏi cho lắm, nhưng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của các nguyên liệu tươi ngon trên núi. Măng đào sáng sớm, sau dưa đặc sản của Kiều Vũ, cá tươi càng không cần bàn. Là do Nhan Hiểu Thần và Trình Chí Viễn tự mình đi câu. Chỉ cần nấu nướng khéo léo, tùy ý thêm chút gia vị liền ăn rất ngon. Trình Chí Viễn sống một mình ở nước ngoài đã nhiều năm. Tuy không thể coi là giỏi tài nấu nướng, nhưng có vài món nghề sở trường được dịp trổ tài. Bình thường công việc bận rộn, không có thời gian và tâm trạng vào bếp nấu nướng. Bây giờ, vừa đúng lúc nấu ăn đang là một loại nghệ thuật. Anh ta tâm bình khí hòa, chậm rãi trổ tài. Một món vịt nướng có nước sốt quả quất kiểu châu Âu, khiến Nhan Hiểu Thần hết lời khen ngợi. Cơm nước no nê, hai người thường ngồi dưới hành lang ngắm phong cảnh núi non. Nhan Hiểu Thần uống một ly sữa nóng, món vịt nướng có nước sốt quả quất kiểu châu Âu, khiến Nhan Hiểu Thần hết lời khen ngợi. Cơm nước no nê, hai người thường ngồi dưới hành lang ngắm phong cảnh núi non. Nhan Hiểu Thần uống một ly sữa nóng, Trình Chí Viễn nhấp một ly rượu vàng. Ánh trăng trên núi đặc biệt lớn, khiến cho người ta có một loại ảo giác, tựa hồ duỗi tay ra, liền có thể chạm tới. Hai người không xem tivi. Không nhìn máy tính, không cần dùng mạng. Vừa qua 9 giờ, liền phòng ai người nấy về. Liền giường đi ngủ. Bởi vì ngủ quá sớm, sáng ra 5-6 giờ tự nhiên sẽ tỉnh. Có thể thưởng thức nắng sớm vùng núi cao, hít lấy bầu không khí trong lành mát lạnh, bắt đầu một ngày mới. Cuộc sống ẩn cư ở vùng núi trong 5 ngày, thoáng một cái đã trôi qua. Trước hôn lễ, Nhan Hiểu Thần vẫn có một chút thấp thỏm bất an, không biết phải làm thế nào để trải qua cuộc sống lòng sẽ luôn hướng đến đối phương. Vui buồn giận dữ đều sẽ cùng người đó tương quan. Khẳng định sẽ rất muốn được